Long Phù, chương 844, chế tạo bài vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rõ ràng có thể đột phá tấn môn thiên vương điên đảo thiên cơ thủ đoạn, suy tính đi ra tung tích của ta ủng hoang lão nhân trong lòng cấp tốc vận chuyển, còn đang suy nghĩ biện pháp tiến hành cuối cùng đánh cực một lần. Ta nếu là liền tấn môn thiên vương điên đảo thiên cơ chi thuật đều suy đoán không đi ra, cái kia còn có cái gì diện mục đi cùng thiên đế tranh phong. Thừa lúc sớm tự sát được rồi, tấn môn thiên vương cố nhiên là đã nhận được hồng hoang long môn, cũng có chút ít thủ đoạn, nhưng ở trước mặt của hắn như cũ có trí tuệ thiên vương, đông hoa thiên vương, đại la thiên vương, hỗn độn thiên vương. Những thứ này không nói, nhật nguyệt chi chủ cùng ta giao đấu đều đang ở hạ phong. Cổ trần sa tựa hồ là xem thấu hồng hoang lão nhân chỗ có tâm tư. Ngươi cũng đừng làm vùng vẫy dẫy chết rồi, nhanh chóng thần phục ta, cải biến tế tự, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi nhân vật như vậy, rõ ràng còn tìm hiểu thiên nguyên đại thiên chi lực tế tự thu hoạch được lực lượng đối với ta mà nói rất có ích lợi. Cổ trần sa tĩnh tiên tư dưới chướng hiện tại tự bốn đại thiên tôn, không có một cái nào thiên thọ cảnh giới nhân vật cái kia hình không thị là thiên thọ cảnh giới, bất quá đã luyện thành thần châu hồ lô, bản thân linh thức bị hoàn toàn phong ấn chặt căn bản không thể tế tự. Mà hồng hoang lão nhân nếu là bị bắt lấy cảm hóa về sau, dựa vào thiên thọ cảnh giới tu vi đỉnh cao chỗ sinh ra tế tự chi lực quả thực không thể tưởng tượng. Tại cổ trần gia trong mắt cái này là một chỉ hạ quả trứng màu vàng gà mái, nhất định phải bắt đến tay. Hiện tại cổ trần gia thực lực ngày càng mạnh mẽ, bởi vì thần châu hồ lô trọn vẹn hấp thu 20 kiện vô tận chi bảo, khủng bố phi thường, vô tận chi bảo mỗi nhiều một kiện uy lực sẽ thành gia tăng gấp bội, 20 kiện vô tận chi bảo tụ tập lại uy năng đã vượt qua hồng hoang long môn. Bây giờ còn có 16 kiện vô tận chi bảo ở bên ngoài, cổ trần sa quyết tâm từng cái thu thập đủ toàn bộ, hắn phái đấu nhất vũ ẩn núp tiến vào thiên địa lão tổ trong liên minh bộ chính là muốn hàng phục vô tận chi tâm, một khi hàng phục vô tận chi tâm, những thứ khác vô tận chi bảo hạ là cũng có thể dò xét đạt được. Về phần cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao, cổ trần sa cũng có kế hoạch đi thu cùng đối phó. Này hai người căn bản chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Cổ trần sa, ngươi này tâm vọng tưởng. Vừa lúc đó, hồng hoang lão nhân bạo phát, hắn thân hình khẽ động lập tức toàn thân đều biến thành hàng tỷ đầu cự long hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, mà ở những cự long này trung ương, xuất hiện một đạo thần lôi, này thần lôi cùng hồng hoang đại thiên long lôi cùng loại, bất quá uy lực xa xa bên trên không bằng hồng hoang long môn cái kia đại thiên long lôi. Đương nhiên, cái này là hồng hoang lão nhân mạnh nhất thủ đoạn. Loại này chút tài mọn đang còn muốn trước mặt của ta hiển lộ, không biết ta hiện tại nếu là phát ra tới hồng hoang đại thiên thần lôi coi như là hồng hoang long môn đều không bằng sao. Cổ trần sa trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện thần châu hồ lô vòng xoáy hấp thu chi lực hơi chút mang tất cả, lập tức cái này lôi tự bị hấp thu tiến vào trong hồ lô, sau đó tính cả hồng hoang lão nhân biến thành hàng tỷ đầu cự long cũng đều nhao nhao đầu nhập này hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hồ lô cơ hồ có thể thôn thiên, người như thế nào mạnh như vậy? Hồng hoang lão nhân chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều bị chứa vào trong hồ lô, chính hắn cũng rơi vào thần châu hồ lô bên trong, thân hình phản bản hoàn nguyên, thấy được chân thần châu thì ra là hoàn mỹ thần châu. Cổ trần sa tại thần châu hồ lô bên trong sáng lập hoàn toàn mới thần châu đại lục, mệnh danh là chân thần châu, hoặc là nói là lý tưởng thần châu, hoàn mỹ thần châu. Hiện tại hồng hoang lão nhân bị một chiêu hút vào thần châu hồ lô ở bên trong tựu đáp xuống cái này chân thần châu trung ương, nghiệt châu trung tâm trong hoàng cung. Chân thần châu bên trong nghiệt châu là kinh thành chỗ tại, không có ma vực. Hơn nữa chân thần châu trung tâm không gọi nghiệt châu, bị cổ trần sa mệnh danh là trung châu. Đây mới thực là vạn giới trung tâm, thiên giới trung tâm, lúc giữa không trung tâm. Cái lúc này, hồng hoang lão nhân đã rơi vào hoàng cung trong đại điện, ngang đầu tựu thấy được cái này đại điện chỗ cao một tòa cự đại đại vị, thượng diện để lộ ra đến rồi cuồn cuộn khí tức tiếp cận thiên đạo, cơ hồ là không thể chiến thắng, cao cao tại thượng. Tại đây đại vị phía trên, ngồi ngay ngắn chính là cổ trần sa. Ngươi, hồng hoang lão nhân chấn động, ngươi rõ ràng một mình rèn thiên đế đại vị, chính ngươi muốn làm thiên đế. Ngươi như thế đi ngược lại, sẽ không sợ chính thức báo ứng. Thật sự là buồn cười, vương hầu tướng, ninh có loại hồ thiên đế cũng là như thế, thiên đế đại vị, có đức người cư chi, ai có thể đủ dẫn đầu chúng sinh đi được rất tốt, người đó là thiên đế ta cũng sớm đã xem thấu tương lai thiên đình, nói thật ra cái kia tương lai thiên đình chi kết cấu, bất quá tựu là nô dịch chúng sinh mà thôi, căn bản chơi không đi ra cái gì ý mới. Cổ trần sa cao cao tại thượng, nhìn xem phía dưới hồng hoang lão nhân, ánh mắt khẽ động. quỳ xuống, a, Hồng Hoang lão nhân phát ra tới kinh thiên động địa gào thét, có thể căn bản vô dụng, người cái gì pháp lực đều thi triển không đi ra, cả người thẳng tắp quỳ xuống. Cổ Trần Sa, ta cũng chính là thượng cổ cường giả tung hoành không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì như thế nhục nhã ta. Hồng Hoang lão nhân phẫn nộ giống to, ta hỏi lại ngươi, ngươi phục hay là không phục? Cổ Trần Sa lại lần nữa hỏi. Thần phục ta, tế tự ta, làm việc cho ta, tiêu trừ tội lỗi của ngươi, trở thành ta Tĩnh Tiên Tư một thành viên, nếu như không muốn ta cũng không có nhiều như vậy sự tình cùng ngươi tới dây dưa, trực tiếp đem ngươi luyện hóa, trở thành của ta khôi lỗi, ngươi chính là cái kia sủng vật Câu Trần đã bị ta luyện hóa trở thành Thương Sinh Chi Vương, ta hiện tại đem ngươi luyện chế trở thành một đầu khác Thương Sinh Chi Hoàng, làm theo có thể vì ta sử dụng. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, Hồng Hoang lão nhân trên mặt xuất hiện cười lạnh, Cổ Trần Sa, ngươi cho rằng ta là Cự Linh Thần sao? Hai mặt, không để ý liêm sỉ, ngươi xem ta lúc nào đầu hàng qua người khác. Nhìn không ra, ngươi hay là rất có cốt khí. Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn xem Hồng Hoang lão nhân. Đã như vậy tựu đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có cách nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đem ta luyện chế thành cái gì Thương Sinh Chi Hoàng không sao cả, luyện chế lại một lần Thương Sinh Chi Hoàng tế tự chi lực xa xa không bằng ta, dù sao đã mất đi nào đó linh tính, ngươi năm đó nếu như trực tiếp hàng phục Câu Trần, hiện tại tế tự khẳng định xa xa cao hơn Thương Sinh Chi Vương. Hồng Hoang lão nhân đạo, xem ra, ngươi cho là mình đầu phục Tấn Môn Thiên Vương. Có thể vĩnh sinh bất diệt. Ngươi đem ngươi hy vọng ký thác vào tương lai thiên đình trên người, cho là mình hiện tại dù là cho dù chết rồi, cũng là vi thiên đình tận trung. Tại tương lai nhất định có thể đạt được đại thành tựu. Cổ Trần Sa cơ hồ là liếc thấy xuyên qua Hồng Hoang lão nhân nghĩ cách, hắn sở dĩ không có sợ hãi, vừa thối lại vừa cứng tựu là kiên định tâm tư như vậy. Hừ, Hồng Hoang lão nhân hừ lạnh một tiếng. Cổ Trần Sa, ngươi có bản lãnh gì đều thi triển đi ra, ta bây giờ là mặc cho ngươi giết cũng tốt, quả cũng tốt, cho dù là đem ta nghiền xương thành cho ta cũng không sao cả, ta tựu nhìn ngươi đến cùng có thể làm ra đến cái gì mới lạ bịp bợm, có thể triệt để cho ta thần phục. Cũng tốt, chúng sinh chi tâm hoàn toàn chính xác bất hảo, khó có thể đại đồng, có thể ta có quyết tâm đem bất luận cái gì chúng sinh đều tụ tập một lòng, sáng lập lý tưởng thế giới. Ta như thì không cách nào hàng phục ngươi, vậy cũng tính toán tựu là đã thất bại. Cổ Trần Sa đến nói, ngươi chính là Hồng Hoang Long Môn bên trong đản sinh ra đến ý chí. Ta hàng phục ngươi, có thể tìm ra Hồng Hoang Long Môn sơ hở, bắt lấy cái này ti nhân quả, lại lần nữa đi chấn áp Tấn Môn Thiên Vương. Ông, Cổ Trần Sa tại trong lúc nói chuyện tại đây trong đại điện rõ ràng nhiều đi ra 360 đầu Thương Sinh Đại Soái. Hiện tại Thương Sinh Đại Soái rõ ràng đều là thánh nhân cảnh giới, nói cách khác bọn hắn đạt tới đạo cảnh 33 biến chân lý thánh tâm trình độ. Cũng là như thế cường đại tu vi mới có thể quản lý Thần Châu cả vùng đất rất nhiều sự tình, khiến cho hiện tại Thần Châu cùng khổng lồ vĩnh triều càng ngày càng vững chắc. Thương Sinh Đại Soái là Cổ Trần Sa một tay chế tạo, sau đó thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh, đã có được tánh mạng của mình, bọn hắn bây giờ là chính thức người. Hơn nữa bọn hắn có rất nhiều cao thủ không thể bằng được địa phương, cái kia chính là mỗi đầu Thương Sinh Đại Soái công chính nghiêm minh, rất được dân gian chi ái mang, dần già tích lũy cực lớn dân nhìn qua cùng nhân tâm. Người đem những Thương Sinh Đại Soái này triệu hoán tới làm gì? Chẳng lẽ là cho rằng bọn họ tự có thể đối phó ta sao? Hồng Hoang lão nhân khinh thường đạo. Ngươi nhìn xem, những Thương Sinh Đại Soái này thống trị thiên hạ, bóc lột kén kéo tơ, cho dù là dân gian một chút tranh chấp nhỏ, Thương Sinh Đại Soái cũng có thể xử lý được thập phần hoàn mỹ, cho nên bọn họ là dân tâm chỗ hướng, dựa theo đạo lý, trên người bọn họ dân tâm sớm có thể ngưng tụ thành chân thần đại vị. Cổ Trần Sa cũng mặc kệ Hồng Hoang lão nhân nói cái gì, mà là lầm bầm lầu bầu. Ta hiện tại tựu cho ngươi xem ta dựa vào cái gì cùng thiên đế tranh phong, thần vị, ngưng tụ. Ông, 360 đầu Thương Sinh Đại Soái trên người, vốn có vô số dân nhìn qua cùng nhân tâm ngưng tụ thành hào quang cùng khí lành, những vật này cực kỳ quý giá, thậm chí ẩn chứa chí cao huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước kia dân gian, nếu như một cái quan viên cho dù là có một phần ngàn người như vậy nhìn qua chết về sau cũng có thể bảo trì linh hồn bất diệt thành là một cái nho nhỏ thần, chiếu cố một phương khí hậu, đương nhiên cái này tiểu thần là không có được thiên tử sắc phong, có thể cũng nhận được triều đình che chở có vài phần vận số. Mà bây giờ 360 đầu Thương Sinh Đại Soái bên trong bất luận cái gì một vị, bọn hắn sở được đến danh vọng cùng nhân tâm đều vượt xa lịch sử bất kỳ một cái nào hùng tài đại lực hoàng đế, thậm chí là cổ thiên tử. Cổ Trần Sa vừa vặn bắt lấy Hồng Hoang lão nhân, coi đây là động lực cưỡng ép thúc giục hoàn thành nào đó mạnh nhất biến hóa. Người đây là muốn làm gì? Hồng Hoang lão nhân luống cuống. Ngươi lại muốn lăng không chế tạo chân thần đại vị. Ngươi đây mới thực là nghịch thiên phản đạo, ngươi đã điên rồi, ngươi là không thể nào thành công. Chân thần đại vị nhất định phải thống nhất thần châu về sau thiên từ tụ tập tín ngưỡng, dùng thiên từ chi khí đến đưa vào tế thiên phù chiếu bên trong, hiến tế cho thiên đạo mới có thể ngưng tụ thành chân thần đại vị. Ngươi bây giờ làm như vậy, sẽ có vô cùng vô tận tội nghiệt không nói, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành công. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hồng Hoang lão nhân cảm thấy từng đợt nguy hiểm. Ngươi đừng quên, cái kia tế thiên phù chiếu có của ta một nửa, ta chỉ là không có vận dụng mà thôi, đương nhiên ta sẽ không cầm vĩnh triều thiên từ chi khí, thì ra là vận mệnh quốc gia đến tế tự thiên đạo, này bằng với là cho thiên đạo thuốc bổ. Nhưng ta có thâu thiên chi thuật, thông qua tế thiên phù chiếu ăn cắp thiên đạo chi lực đến cho ta 360 đầu ngưng tụ chân thần đại vị, mà ngươi chính là một cái thừa nhận thiên đạo lửa giận đầu sỏ gây nên, tại thiên đạo xem ra, ngươi là ở ăn cắp. Ngươi muốn nghĩ tới ngươi hậu quả sẽ như thế nào? Cổ Trần Sa Đạo, cách chương.